Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thần bí bạch quang, theo lên hỏa diễm kỹ năng phóng thích, thoáng chốc, tại Lệ Dĩnh trong tầm mắt, xuất hiện một mảnh kim sắc đại biểu tổn thương trị số lượng. Mặc dù nhìn cực kỳ hoa lệ, nhưng là mỗi cái số lượng đều chỉ có 10 điểm. Dù sao nàng chỉ là vừa chuyển chức thành công một cấp pháp sư. Mà những này thụ ma đều là level 5 yêu ma hệ quái vật. Thụ ma sợ lửa, bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, cả đám đều phát ra thống khổ thét lên, huy động nhọn đâm đâm về cách đó không xa người thi pháp. Lệ Dĩnh lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lui về sau đi. Pháp sư nghề nghiệp phòng ngự giá trị cùng HP vốn là tương đối thấp. Trò chơi sơ kỳ lại không có cái khác phòng hộ thủ đoạn. Đúng lúc này, kia phiến đen nghịt thụ ma trung tâm, đột nhiên có một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, Diệp Cô Thành cô độc chấp nhất, không dính khói lửa trần gian, cả đời chỉ là lĩnh ngộ kiếm đạo. Giờ phút này hóa thành kỹ năng bị Tiêu Thiên trong tay Hiên Viên kiếm sử xuất. Một kiếm giống như bay cầu vồng, theo ánh kiếm màu trắng nổ tung, mấy chục cái thụ ma trên đỉnh đầu, toàn bộ bay ra từng cái con số kinh người. -1000, -1000, -1000, -1000, -1000, -1000, quang hoa bốn phía một kiếm, đã đem Triệu Lệ Dĩnh nhìn ngốc. Đơn giản liền là trong truyền thuyết thần kỹ, một kiếm liền chớp nhoáng giết chết chung quanh mấy chục con thụ ma. Chỉ tiếc, điểm kinh nghiệm thực sự mẹ nó quá ít. Tiến giai truyền thuyết nghề nghiệp về sau, Tiêu Thiên lập tức phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là đồng dạng là giết quái. Truyền thuyết nghề nghiệp tương đối phổ thông nghề nghiệp mà nói, cần điểm kinh nghiệm trên diện rộng lên cao. Nói thí dụ như Lệ Dĩnh pháp sư nghề nghiệp thăng cấp cần 1200 điểm kinh nghiệm, kiếm thánh nghề nghiệp khả năng liền cần 12000 điểm. Vừa rồi một ngụm khí giết chết mấy chục con thụ ma, mặc dù dựa theo độ cống hiến phân phối Tiêu Thiên lấy được điểm kinh nghiệm muốn cao hơn nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm thanh điểm kinh nghiệm hơi hướng phía trước tăng lên một chút mà thôi. Mẹ nó, thật đúng là muốn để cho mình giết quái giết tới tay bị chuột rút a. Cho đến lúc này, Lệ Dĩnh mới từ Tiêu Thiên kinh thế một kiếm bên trong tỉnh ngộ lại. Người này, căn bản vốn không cần cùng ai cùng một chỗ tổ đội luyện cấp. Bằng hắn vừa rồi triển lộ ra một tay kiếm kỹ, cũng đủ để cho người sinh ra một loại tâm trí hướng về. Cam tâm cúi đầu cúng bái tâm niệm. Kiếm là thần kiếm, kỹ càng là thần kỹ, nhưng là Lệ Dĩnh trong lòng, một tia tham lam cũng chưa từng sinh ra. Dạng này đối thủ cường đại, ngược lại để nàng sinh ra một loại lấy đối phương làm mục tiêu suy nghĩ. Giờ này khắc này, nàng chỉ có chui khổ luyện, mới có một tơ một hào đuổi theo khả năng. Không biết trải qua bao lâu, chỉ gặp Triệu Lệ Dĩnh trên thân kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Pháp sư nghề nghiệp thăng cấp đến level 2. Nhưng là, Tiêu Thiên kiếm thánh lại tựa hồ như không có động tĩnh gì, kỳ thật mỗi giết một đợt quái, hắn phân phối đến điểm kinh nghiệm chiếm được 8-9 thành. Bất đắc dĩ kiếm thánh cái này nghề nghiệp đối với điểm kinh nghiệm nhu cầu đơn giản liền là không. Đấy. Tăng thêm Lệ Dĩnh lại có kinh nghiệm gấp bội cái này nghịch thiên ẩn tàng kỹ năng. Cuối cùng liền biến thành kết quả như vậy, liên tục không ngừng mà giết quái, cho dù là Tiêu Thiên cũng cảm thấy mà có chút nương tay. Đúng lúc này, hai người bụng không hẹn mà cùng phát ra lộc cộc một tiếng. Lúc này Lệ Dĩnh mới nhớ tới, ngày kế cơ hồ còn chưa từng ăn qua thứ gì. Nàng lập tức hướng bốn nhìn xuống đi, thế nhưng bốn phương tám hướng đều là âm u rừng rậm, nếu là có một bữa tiệc lớn liền tốt. Ngày xưa lúc này, cho dù là khẩn trương quay phim trên đường, chắc hẳn nhân viên công tác đã từ lâu chuẩn bị xong ngon miệng công việc bữa ăn. Ai nói không có, nói xong, Tiêu Thiên rút kiếm hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, xoát xoát tiếng chém giết vang lên. Lại một lát sau, chỉ gặp Tiêu Thiên kéo lấy một bộ to lớn xác sói trở về. Hiện tại, cái thế giới này chỉ còn dưới những vật này. Trong lòng cảm thán một tiếng, Lệ Dĩnh nhìn xem Tiêu Thiên thuần thục từ xác sói bên trên cắt dưới khối thịt. Sau đó thao túng hỏa diễm nướng. Chỉ chốc lát sau, một trận mùi thơm nức mũi thịt nướng tiệc liền chuẩn bị hoàn tất. Hai người đã sớm bụng đói kêu vang, không nói hai lời lập tức một trận gió cuốn mây tan. Ăn uống no đủ về sau, trong rừng rậm đã hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối. Đúng lúc này, chỗ rừng sâu lại đột nhiên có một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Khí thế kinh người, bạch quang mặc dù kinh người, nhưng kéo dài thời gian lại rất ngắn. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ liền bỗng nhiên biến mất. Nhưng nhìn xem cái này đạo đột nhiên dâng lên bạch quang, Tiêu Thiên con người lại hơi hơi co rụt lại. Không chỉ là hắn, phương viên vài dặm ở giữa thiên tuyển giả nhóm, hẳn là đều thấy được vừa rồi phát sinh dị tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.